Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2639, chật vật không chịu nổi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Đế Tôn bởi vì Khúc Đàn Nhi câu này, tức giận đến xanh cả mặt, hận không thể đem Khúc Đàn Nhi thiên đao vạn quả. Chỉ là, một màn kia thân ảnh, cứ như vậy biến mất tại không gian loạn lưu. Tan biến tại điện thiểm lôi minh bên trong. Kim đế cùng Vũ Vân đế. Cũng theo sau lưng. Thấy cảnh này. Hận đến thật cắn răng. Mắt thấy. Bọn hắn còn tưởng rằng cuối cùng bắt được nàng đâu. Người nào biết rõ nàng vậy mà không sợ chết mà xông vào không gian loạn lưu. Khúc Đàn Nhi nếu như chết ở bên trong. Mà nàng trên người bảo vật. Cũng sắp biến mất tại không gian loạn lưu bên trong. Bất quá, cái này hai tên gia hỏa rất nhanh, liền lẫn nhau nhìn một chút, tiếp lấy không đợi Huyền Thiên lão đầu lấy lại tinh thần. Bọn hắn liền cùng một chỗ bỏ chạy. Huyền Thiên đế tôn muốn truy Khúc Đàn Nhi, hắn trước tiên nhất định không muốn chính mình đi vào mạo hiểm. Vô cùng có thể sẽ buộc bọn hắn đi vào, vì ngăn ngừa cái này một cái khả năng, Kim đế cùng Vũ Vân đế trốn. Giây lát, làm Huyền Thiên lão đầu từ tức giận lấy lại tinh thần lúc. Bên người đã không có người. Huyền Thiên lão đầu cả giận nói. Các ngươi cái này hai tên gia hỏa. Cút cho ta trở về. Hắn lời này, tự nhiên là đối với Kim đế cùng Vũ Vân đế nói. Chỉ là, cái kia hai tên gia hỏa đã sống lâu như thế. Tự nhiên hiểu rõ nhất bảo mệnh chiêu. Sớm lấy nhanh nhất tốc độ. Rời đi chư thần phần mộ, Khúc Đàn Nhi sự tình lại để cho bọn hắn nghĩ đến. Vẫn là không bằng mạng nhỏ mình trọng yếu. Cửu Tiêu Tháp bên trong, Đạm Đài Anh thần sắc, là Mặc Diệp Phong cùng Tần Lĩnh chú ý nhất. Chỉ là, hôm nay Đạm Đài Anh biểu lộ hết sức kỳ quái. Ngẫu nhiên muốn cười, ngẫu nhiên lại ngưng trọng, biến đổi thất thường. Trên thực tế Đạm Đài Anh muốn cười. Là bởi vì hắn nghe được Khúc Đàn Nhi tiêu khiển Huyền Thiên Đế Tôn lời nói. Đồng thời lại lo lắng Khúc Đàn Nhi tiến vào không gian loạn lưu sự tình. Mà dần dần mà, hắn phát hiện Khúc Đàn Nhi đối với không gian loạn lưu cũng không e ngại. Cũng không có luống cuống tay chân. Loại kia thần sắc, còn tương đối quen thuộc tựa như đồng dạng. Qua lại hung hiểm hoàn cảnh ở trong. Lần này. Khúc Đàn Nhi mặc dù đối với nơi này không quen, cũng tìm không cho phép quy luật, nhưng mà cùng yêu tộc cổ giới không giống. Có Thánh Đàn Đại Nhân hỗ trợ cùng chỉ điểm, cũng hoàn toàn đền bù cái kia một điểm chưa đủ. Thế là, Khúc Đàn Nhi tại nguy hiểm không gian loạn lưu cùng lôi khu bên trong vượt qua. Bắt đầu Khúc Đàn Nhi coi là một tháng có thể giải quyết. Dần dần, phát hiện lại qua một tháng. Vẫn là không có đi xuyên qua. Nàng nhưng một mực không thể buông lỏng. Muốn toàn bộ hành trình bảo trì độ cao tinh thần tập trung. Trên đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Hơi vô ý là hôi phi yên diệt. Mà nàng cũng nhỏ thất thủ qua mấy lần. Chỉ có thể cứng đối cứng vượt qua kiểm tra. Cuối cùng, hoa hơn 3 tháng. Nàng chật vật không chịu nổi đi ra. Cái kia trên người tàn phá quần áo. Nhiễm lên huyết, còn có tóc xanh cũng mất trật tự. Mồ hôi đều là thẩm thấu quần áo. Nàng phát hiện mình cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Khúc Đàn Nhi phát hiện mình cuối cùng thoát ra. Oán hận nói. Ngươi có phải hay không cố ý ta? Cũng không biết sẽ nguy hiểm như vậy. Thánh đàn người kia có chút chột dạ. Nơi này so yêu tộc cổ giới còn nguy hiểm hơn a hát. Còn muốn rộng lớn, hắn tiêu hao cũng phi thường lớn. Nếu không có hắn che chở, nàng đoán chừng sẽ thảm hại hơn. Đi ra lúc, Khúc Đàn Nhi liền cảm giác toàn thân thư sướng. Giống như tại nóng bức dưới ánh mặt trời. Trong lúc đó đi tới bóng cây dưới cảm thụ được lành lạnh gió nhẹ đồng dạng. Vô cùng thoải mái, đồng thời nghẹn lâu như vậy một ngụm oán hận. Trước tiên liền mắng người. Thánh đàn đại nhân lúc này cũng cảm thấy mạo hiểm, cho nên, cũng ngượng ngùng, Làm Khúc Đàn Nhi thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh lúc. Ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Ngoài dự liệu, đi tới nơi này một cái linh khí 10 phần nồng đậm địa phương. Cách chương.